Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1933, là mèo chó, hay là long xà? Gocchuyenaudio.com, thập tuyệt ngục trong Tô Tử Mặc ánh mắt lạnh như băng, thần sắc âm trầm tiến vào nơi đây, đã có gần thời gian một ngày, tuy rằng hắn đã sớm rời xa chiến trường, cố ý tránh đi chư nhiều tu sĩ, nhưng một đường đi tới, vẫn là từng bước kinh tâm, khắp nơi sát cơ. Nếu không có bằng vào linh giác, sớm cảm giác đến nguy hiểm, chỉ sợ hắn cũng sẽ lâm vào cực lớn hung hiểm cảnh giới. Hắn tận mắt thấy, một mảnh nhìn như bằng phẳng, không có bất kỳ khác thường bãi cỏ, đột nhiên biến thành lầy lội đầm lầy, bên trong lao ra một đầu cự ngạc đem hơn 10 vị tu sĩ nuốt vào trong bụng. Hắn đã từng mắt thấy, mấy người tu sĩ, giấu ở một cây cổ thụ lên, tùy thời mà động sao liệu lại va chạm vào một chỗ huyền tổ ong tổ. Ngàn vạn huyền phong kinh động, rậm rạp chằng chịt từ nơi này mấy người tu sĩ thân trên lướt qua. Trong nháy mắt mấy người kia bị mất mạng, bị huyền phong độc châm đâm vào thành tổ ong, hoàn toàn thay đổi tử trạng thê thảm vô cùng. Bất luận là đầu kia đầm lầy cự ngạc còn là cái kia chút ít huyền phong, tất cả đều là địa yêu, so với thập tuyệt ngục trong huyền tiên, trọn vẹn cao hơn một cái đại cảnh giới. Chẳng qua là một cái huyền phong, cũng đủ để tại phần đông huyền tiên bên trong tung hoành giết chóc. Ngàn vạn đầu huyền bầy ong ai có thể ngăn cản. Nếu là Tô Tử Mặc không cẩn thận, lâm vào huyền bầy ong bên trong, sợ là đều rất khó còn sống ly khai. Thập tuyệt ngục hung hiểm không chỗ nào không có, càng làm cho Tô Tử Mặc cảm thấy toàn thân không được tự nhiên còn có một chút chính là hắn thời khắc đều tại bị giám thị lấy. Tuy rằng vô pháp xuyên thấu qua trời xanh bên trên cái kia lớn mắt to, nhìn đến tình hình bên ngoài, nhưng hắn năng cảm giác đạt được chính có một chút người đang ngó chừng hắn. Đột nhiên, Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày, giống như có cảm giác. Trong lòng của hắn, lại lần nữa nổi lên một loại bị dòm ngó cảm giác như có như không, cùng trời xanh trên cái chủng loại kia dòm ngó cảm giác có một chút rất nhỏ khác biệt. Nếu không có linh giác của hắn nhạy cảm, rất khó bị bắt được loại này khác biệt. Tô Tử Mặc không có suy nghĩ nhiều, tiếp tục triển khai thân pháp, trong rừng nói tới nói lui, hầu như không ngừng lại. Sau nửa canh giờ Tô Tử Mặc lại lần nữa dừng bước lại. Cái loại này dòm ngó cảm giác vẫn đang không có biến mất. Bị người theo dõi, Tô Tử Mặc trong đầu theo bản năng hiện ra một vị mặc tử sam, thủy chung mặt không biểu tình nữ tử. Đường Tử Y, hắn vừa rồi phóng xuất ra thiên tốc thông, tung địa kim quang chờ thần thông bí pháp, lại lợi dụng hoàn cảnh, không ngừng cải biến phương hướng, cùng giai bên trong, hầu như không ai có thể đuổi theo cước bộ của hắn. Nhưng nửa canh giờ, hắn lại không năng vứt bỏ sau lưng cái đuôi. Đoán chừng cũng chỉ có cực kỳ am hiểu ám sát chi đạo người, tài năng gần như hoàn mỹ che giấu khí thức như giỏi trong xương giống như, sâu ở phía sau hắn. Tô Tử Mặc trong lòng hơi hơi cười lạnh, không nghĩ tới cái này nữ thích khách vậy mà lựa chọn đối với hắn ra tay. Tô Tử Mặc bất động thanh sắc tiếp tục đi về phía trước. Phủ thành chủ trên đại điện, Nguyên Tá quận vương nhìn chằm chằm vào thận ảnh chi kính trong Tô Tử Mặc nhìn một ngày thời gian, đối với người này, vẫn là hoàn toàn không biết gì cả, nhìn không ra hắn sâu cạn. Bởi vì từ đầu đến cuối, người này đều không có cùng người bên ngoài giao thủ chém giết qua. Gocchuyenaudio.com, Nguyên Tá quận vương hai đầu lông mày, lộ ra một tia không kiên nhẫn, đối với Tô Tử Mặc lúc ban đầu sinh ra hứng thú, cũng dần dần nhạt xuống dưới. Nếu là không có mạnh mẽ đại thủ đoạn, chỉ là trốn đi trốn tới, cũng không chịu nổi trọng dụng. Nguyên Tá quận vương ngáp một cái, có chút thất vọng, bĩu môi nói. Người này quá mức không thú vị. Không tệ, Lưu Vũ cười nói, điện hạ trải qua một ngày chém giết cái này chút ít dưới trong đám người, chân chính có chút ít thủ đoạn đấy, đã sớm trổ hết tài năng, ngươi cần gì phải tại cái kia chút ít a miêu a cầu thân trên lãng phí thời gian. Điện hạ mời xem, chính như ta đoán trước cái kia Lệ Thiên quả nhiên là săn bắn bảng đệ nhất. Trò chơi còn không có chấm dứt, bây giờ bài danh vẫn hơi sớm. Bên cạnh Tuyệt Lôi Thành thành chủ nói một câu. Nguyên Tá quận vương theo Tô Tử Mặc thân lên, tu hồi ánh mắt đang muốn chuyển di chú ý, bên cạnh kính Nguyệt Chân Tiên đột nhiên khẽ di một tiếng. Hà, kẻ này bị theo dõi. Cái gì? Nguyên Tá quận vương hỏi. Kính Nguyệt Chân Tiên chỉ vào thật ảnh chi kính, nói ra. Điện hạ mời nhìn kỹ cái kia gốc cổ thụ bên cạnh kỳ thật cất giấu một thân ảnh. Nguyên Tá quận vương hơi hơi híp mắt. Quả nhiên, tại cái kia gốc cổ thụ bên cạnh trong hư không có rất nhỏ mơ hồ vặn vẹo, mơ hồ có thể phân biệt ra là một đạo thân ảnh. Nhưng nếu không ngưng thần quan sát tuyệt khó phát giác được. Là tiểu ẩn thân thuật, Nguyên Tá quận vương khẽ vuốt cằm, nói một câu. Kính Nguyệt Chân Tiên cười nói, nếu là ta thấy được không sai, người này, hẳn là cái kia vượt qua tứ cửu thiên kiếp nữ tử, Đường Tử Y a, Nguyên Tá quận vương hai mắt tỏa sáng. Bởi vì, hắn vừa mới phát hiện một sự kiện cái này Đường Tử Y đã theo dõi Tô Tử Mặc. Kính Nguyệt Chân Tiên mỉm cười, nói, Cái này Tô Tử Mặc rút cuộc là mèo chó, còn là long xà, chúng ta rất nhanh sẽ biết được. Nguyên tá quận vương tinh thần chấn động, lực chú ý lại lần nữa rơi vào Tô Tử Mặc thân trên. Bên cạnh Lưu Vũ lắc đầu, nói, chúng ta với tư cách ở ngoài đứng xem, đều rất khó phát giác được cái kia Đường Tử Y tung tích, kẻ này đặt mình trong đó, đoán chừng cũng bị không minh bạch chém giết. Nguyên tá quận vương, Kính Nguyệt Chân Tiên hai người nhìn chằm chằm vào Tô Tử Mặc lại nhìn gần một canh giờ. Lúc này đây, đã liền Kính Nguyệt Chân Tiên đều có chút không chịu nổi, hơi hơi nắm tay. Tô Tử Mặc một mực ở thập tuyệt mục trong bốn phía tán loạn, thân pháp tốc độ cực nhanh, chẳng có mục đích. Mà Đường Tử Y theo ở phía sau, coi như là đều muốn ra tay, cũng căn bản không có cơ hội. Tại đây hình dáng tốc độ cao đuổi theo bên dưới, đối với nguyên thần, khí huyết, thể lực tiêu hao, đều cực kỳ kịch liệt, nàng năng bảo trì tiểu ẩn thân thuật trạng thái, cũng đã là cực hạn, chớ nói chi là đối với Tô Tử Mặc ra tay. Cái này một canh giờ Tô Tử Mặc nhìn qua không có thay đổi gì, tựa hồ không hề phát hiện. Mà Đường Tử Y nhưng là tiêu hao cực lớn, có mấy lần, nàng thậm chí chống đỡ không nổi tiểu ẩn thân thuật, thiếu chút nữa bại lộ. Nguyên tá quận vương thần sắc bực bội, một hớp khó chịu dưới một bát lớn linh trà, nói. Cái này người ở bên trong chạy tới chạy lui, đến tột cùng là muốn làm cái gì? Ta thực muốn đi vào, đưa hắn một cái tát chụp chết. Kính Nguyệt Chân Tiên hít sâu một hơi, chấn định tâm thần, nói. Điện hạ an tâm một chút chớ vội, chờ một chút nhìn. Góc chuyện audio.com. Nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc tốc độ rốt cuộc dần dần thả chậm. Cũng không lâu lắm, tại một chỗ máu tươi đầm đìa, khắp nơi thi cốt trước sơn động ngừng lại. Chỗ này trong sơn động cư trú lấy một đầu phi thiên hồ sư thú vật, chính là cửu giai địa tiên. Đại khái hai canh giờ trước có mấy trăm vị tu sĩ đi ngang qua nơi đây, kinh động đến con thú này. Phi thiên hồ sư thú vật rời núi, đại khai sát giới, mấy trăm vị tu sĩ toàn bộ thân vẫn hơn thế con thú này sau đó ly khai, chỗ này sơn động cũng trống không. Xuyên thấu qua thận ảnh chi kính, chỉ thấy Tô Tử Mặc tại cửa sơn động bồi hồi trong chốc lát, tựa hồ tại cẩn thận từng ly từng tí dò xét lấy. Cũng không lâu lắm Tô Tử Mặc vậy mà đi tiến trong sơn động, biến mất tại thận ảnh chi kính trên. Cái này, nguyên tá quận vương cùng Kính Nguyệt Chân Tiên sửng sốt một chút, hai mặt nhìn nhau. Tuy rằng, thận ảnh chi kính thông qua trời xanh trên cực lớn thận. Con trai, mắt có thể đem thập tuyệt ngục trong cảnh tượng, toàn bộ chiếu rọi hiển hóa đi ra. Nhưng như là loại này sơn động, hoặc là một thân ẩn nấp chi địa chư nhiều góc chết khu vực cũng không có thể chu đáo. Hận, con trai, mắt vô pháp chứng kiến, tự nhiên cũng liền vô pháp dự ảnh tại thận ảnh chi kính trên. Nói cách khác Tô Tử Mặc tạm thời thoát khỏi phủ thành chủ chư nhiều thượng tiên theo dõi. Nguyên tá quận vương đầy cõi lòng chờ mong đấy tựu đợi đến nhìn Đường Tử Y cùng Tô Tử Mặc đại chiến. Không nghĩ tới Tô Tử Mặc một đầu chui vào tiến trong sơn động, cái gì đều nhìn không tới rồi. Ta, nguyên tá quận vương há to miệng, ngực nghẹn lấy một cỗ khí thiếu chút nữa lưng qua. Khách trương.